Chương 210, chuyển tiếp đột ngột. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, có quan hệ lý lịch của ta, Lữ chủ nhiệm đã tiến hành rồi nghiêm ngặt thẩm tra, ta nghĩ hẳn là không cần phải lại hướng về Lương chủ nhiệm báo cáo một lần chứ, chính thẩm tựa hồ cũng không phải chữa bệnh tổ công tác phạm chủ. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, ở Tây Y Y bó tay toàn tập thời điểm, thử nghiệm Trung Y Y liệu pháp đây là phổ thông người bệnh đều sẽ làm lựa chọn, tại sao Lương chủ nhiệm làm chủ nhiệm Y Y sư? Nhưng liền thử đều không thử liền kiên quyết từ chối đây. Lương Hải Đào nghe được Trung Y Y hai chữ thời điểm, lập tức liền trợn to hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi vấn đạo, ngươi nói cái gì Trung Y Y, ngươi là Trung Y Y không sai. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói. Lương Hải Đào đột nhiên quay đầu nhìn Lữ chủ nhiệm, nói, lão Lữ, ta nhìn ngươi là điên rồi sao, ngươi tự ý chủ trương từ bên ngoài tìm thầy thuốc đến, ta cũng sẽ không nói ngươi. Nhưng ngươi lại tìm một cái giả thần giả quỷ Trung Y Y, hơn nữa còn là một cái chưa đủ lông đủ cánh Trung Y Y, ngươi là ở nói đùa ta sao? Không đợi sắc mặt khó coi Lữ chủ nhiệm nói chuyện, Hạ Nhược Phi liền xuất mở miệng trước, Lương chủ nhiệm, Trung Y Y chính là giả thần giả quỷ này có thể không giống như là đi qua cao đẳng. Y Y học giáo dục chủ nhiệm Y Y sư lời nói ra Lữ chủ nhiệm sắc mặt khó coi quy khó coi. Hắn QNZ không muốn Hạ Nhược Phi cùng cái này bối cảnh đáng sợ thiếu gia trực tiếp va chạm. Đặc biệt là vừa nãy xem qua Hạ Nhược Phi lý lịch chi sau, hắn càng la đối với người trẻ tuổi này sinh ra mấy phần hảo cảm cùng tính ý, vì lẽ đó hắn QNZ không ngừng hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt. Nhưng Hạ Nhược Phi lại giả bộ như không nhìn thấy, còn tiếp tục nói, nếu như Trung Y Y đều là giả thần giả quỷ, cái kia toàn hóa hạ thiên thiên vạn vạn Trung Y Y viện, Trung Y Y học viện đã sớm nên bị quốc gia thủ tiêu đi, vậy cũng là làm phong kiến mê tín hoạt động. A Lương Hải Đảo cười lạnh nói, không phải giả thần giả quỷ là cái gì, sờ một cái mạch bác liền có thể chẩn đoán bệnh tật, vậy còn muốn cái kia chút đã tờ ra chữa bệnh thiết bị làm gì, CT, ít quang, cộng hưởng từ hạt nhân toàn cũng có. Thể đào thải dô y còn có cái kia chút cây cỏ vỏ cây liền có thể chữa bệnh, ai biết bên trong có cái gì thành phần, thực sự là cười đến rụng răng. Lương Hải Đào bên người mấy cái bác sĩ cu nở dê rồn rập phu hoa. Tiểu tử, y học là chuyện rất nghiêm cẩn. Không hiểu không nên nói chuyện lung tung. Lương chủ nhiệm là hải quy bác sĩ, hắn hiểu vẫn là ngươi hiểu, trên quốc tế phổ biến không thừa nhận Trung Y, cho rằng đó là cổ lão Đông Phương vũ thuật, không có bất kỳ khoa học căn cứ. Lương Hải Đảo cái này chuyên gia tổ bên trong bác sĩ, lý niệm tự nhiên với hắn gần gũi, bằng không Lương Hải Đảo QNZ không thể dẫn bọn họ đến. Vì lẽ đó, cái này chữa bệnh đoàn đội bên trong, lại không có một vị kinh nghiệm phong phú Trung Y, thậm chí hết thảy bác sĩ toàn đều là đối với Trung Y khịt mũi con thường. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, trên quốc tế lúc nào không thừa nhận Trung Y, rất nhiều nước ngoài nổi danh vận động viên đều yêu thích Trung Y rút bình đầy, cái này không phải Hạ Nhược Phi nói lung tung, bao quát tên bơi vận động viên Phỉ Ngươi Phổ Tư, thể thao vận động viên Nạp Ngươi Nhiều, áo vận quán quân Thẻ Phù Lâm đều phi thường nóng lòng với Trung Y rút hòa bình. Nạp Ngươi Nhiều còn đối với truyền thông nói, rút bình là hắn duy trì khỏe mạnh vũ khí bí mật, hiệu quả so với trước đây dùng tiền tư nở dê làm bất kỳ trị liệu cũng muốn giỏi hơn. Hạ Nhược Phi nói tiếp, một ít nước ngoài truyền thông cố ý lẫn lộn Trung Y Y ngụy khoa học luận, thân là Viêm Hoàng con cháu các ngươi lại còn theo ồn ào phu hoa, đây là cái gì tâm thái, đang ngồi bất kỳ một vị hướng tới trên đổ mấy bối, e sợ đều không có cơ hội tiếp thu Tây Y Y trị liệu chứ, vậy bọn họ còn có thể sống cho thật tốt, hơn nữa khai chi tán diệp con cháu đầy đàn. Này cũng thật là sinh mệnh kỳ tích. Ra Hạ Nhược Phi nhất không ưa cái kia chút xính ngoại, quên nguồn quên gốc ngoạn ý, nhìn. Thấy Lương Hải Đào cùng cái kia mấy cái bác sĩ sắc mặt, hắn cũng có chút không nhịn được chính mình ho a khi. Làm càn làm sao cùng Lương chủ nhiệm nói chuyện đây, thực sự là không lớn không nhỏ, không hiểu quy củ những thầy thuốc kia từng cái làm căm phẫn sụp sôi hình. Mà Lương Hải Đào cu nở dê là sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng nói. Cùng ngươi này loại vô tri người không có gì để nói nhiều. Tiếp theo Lương Hải Đảo đối với Lữ chủ nhiệm nói, lao Lữ chỉ cần ta đảm nhiệm chuyên gia tổ tổ trưởng, liền tuyệt đối sẽ không cho phép này loại giả danh lừa bịp, giả thân giả quỷ người tới gần tống lao đối với ngươi can thiệp chuyên gia tổ công việc y lý liệu hành vi, ta sẽ hướng cấp trên tổ dẹp như thực chất phản ứng, ngươi sẽ chờ bị xử phạt đi. Nói xong, Lương Hải Đảo lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chúng ta đi lúc này. Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi, Lữ chủ nhiệm, xin hỏi tống lao tử nữ đều có ở đây không? Lữ chủ nhiệm ngẩn người một chút nói, sáng sớm thủ trưởng bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, ta đã thông báo con gái của hắn, bất quá bọn hắn đa số khắp nơi đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, cần thực hiện xin nghỉ thủ tục. Hơn nữa Hồng Châu giao thông QNZ không bằng kinh thành tiện lợi, vì lẽ đó tạm thời đều còn ở đuổi quá trên đường tới. Trên thực tế Điền Tuệ Lan QNZ là gần như thời gian nhận được tin tức, sau đó ngay lập tức sẽ liên hệ Hạ Nhược Phi. Bất quá Na NZ muốn nhanh chóng mang Hạ Nhược Phi cho Tống Lao trị liệu, phối hợp quân địa nhiều phương diện quan hệ, bởi vậy sớm hơn Tống Lao tử nữ môn chạy tới Hồng Châu. Lữ chủ nhiệm sau khi nói xong vấn đạo, Hạ bác sĩ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái Lương Hải Đào, lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ là ta cho rằng Tống Lao có tiếp nhận hay không trung y lý trị liệu nên từ con gái của hắn quyết định, mà không phải cái gọi là chuyên gia tổ bác sĩ một lời mà quyết đã cất bước đi ra ngoài. Lương Hải Đào nghe vậy dừng bước lại, xoay người lại cười lạnh nói, thực sự là vô tri tới cực điểm, ngươi cho rằng Tống Lao là dân chúng bình thường sao con tử. Nữ quyết định nói thật cho ngươi biết, coi như là Tống Lao tử nữ muốn quan sát hắn, đều phải đi qua ta cho phép. Nói xong, Lương Hải Đào xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Vừa lúc đó, trong hành lang đột nhiên truyền đến chói hai cảnh cáo thanh. Lữ chủ nhiệm sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, không được thủ trưởng bệnh tình có biến Tống Lao và ở khu nhà nhỏ này đi qua chuyên môn cải tạo, chỉnh tòa nhà đều trải rộng liên tiếp phòng bệnh báo cảnh sát khí, đây là để bảo đảm Tống Lao cơ thể sống trinh xuất hiện dị thường thời gian, bất luận bác sĩ ở đâu hàng đơn vị trí đều có thể ngay lập tức biết, đồng thời lập tức tổ chức cứu rút. Lương Hải Đào sắc mặt QNZ lập tức nghiêm nghị lên, hắn mang theo mấy cái bác sĩ chạy hướng về phía cửa thang gác. Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy nói, Lữ chủ nhiệm, chúng ta cùng qua xem một chút hay? Lữ chủ nhiệm không có quá nhiều do dự ngay lập tức sẽ nói. Điền Tuệ Lan để thư ký Tiểu Tiếu Nguyên chờ đợi, sau đó Na NG Cu NG bước nhanh đi tới. Lầu 2 đã bận bịu thành một đoàn, một cái hộ sĩ nhìn thấy Lương Hải Đào, lập tức gấp gáp địa nói, Lương chủ nhiệm, thủ trưởng huyết áp mạch bác kéo dài giảm xuống. Tình huống tương đối nguy hiểm, chuẩn bị cường tâm châm. Lương Hải Đào một bên bước nhanh hướng phòng bệnh đi đến, biến đổi lớn tiếng phân phó nói. Đi tới Tống Lao cửa gian phòng, Lương Hải Đào khỏe mắt dư quang phát hiện Lữ chủ nhiệm ba người, hắn dừng bước lại cau mày nói, Lữ chủ nhiệm, đừng tới đây thêm phiền, mau thúc thúc một chút thủ trưởng ra thuộc mặt khác, dư A theo trình tự ngươi nên lập tức hướng về Trung ương báo cáo, thủ trưởng e sợ chống đỡ không được một lúc.